Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Vào ở kinh thành, bôn ba lâu như vậy. Buổi chiều lại tiến cung cùng lão hoàng đế đánh lâu như vậy thái cực. Mạnh Mộng đã sớm mệt mỏi. Trở lại phòng sau, nàng cũng không cùng Dư Dật nói trong cung chuyện. Xem qua bốn bánh bao nhỏ nhóm, lại đơn giản rửa mặt một phen sau. Liền nghỉ ngơi đi, Dư Dật thấy nàng cái kia mỏi mệt bộ dáng trong lòng rất là đau lòng. Nhưng là hắn lại không thể nói cái gì. Nhà mình nàng dâu vì sao như vậy mệt, còn không phải là vì bọn họ về sau có thể quá tiêu sái bừa bãi sao? Hơn nữa, bọn họ bản cũng đã bị liên lụy vào những chuyện kia bên trong. Chính là tưởng bứt ra cũng không được, cho nên, trừ bỏ đau lòng nhà mình nàng dâu ngoại, hắn cũng chỉ có thể bản thân tận lực nhiều gánh vác một ít. Nhường nhà mình nàng dâu thiếu gánh vác một ít, hôn nàng cái trán một chút, lại đi nhìn bốn bánh bao nhỏ, xác nhận bọn họ ngủ thật sự hương sau. Hắn thế này mới lên giường ôm nhà mình nàng dâu ngủ đi. Mạnh Mộng bên này cùng lão hoàng đế đàm thật thuận lợi. Xuống ngọ ra cung Nam Ngọc Phong, đã có thể không thuận lợi vậy. Nguyên bản hắn cũng có chút hoài nghi nhà mình phụ hoàng cùng Mạnh Mộng có chuyện gì hoặc là giao dịch, chờ hắn bị nhà mình phụ hoàng đuổi ra ngự thư phòng sau. Hắn liền càng thêm xác nhận, tuy rằng nói hắn tin tưởng Mạnh Mộng này bằng hữu, nhưng là trong lòng hắn còn là có chút không thoải mái. Dù sao hai người đều là hắn thân cận nhất nhân, một cái là hắn hảo hữu, một cái là hắn phụ hoàng. Hiện tại bọn họ đã có sự gạt hắn, còn không cho hắn biết, trong lòng hắn làm sao có thể hội thoải mái, trong lòng có sự cảnh giác tâm tự nhiên cũng sẽ không như vậy cường. Gia cung khi bị người theo dõi cũng chưa phát hiện, điều này cũng liền làm cho hắn nửa đường bị người ám sát khi, kém chút khiến cho những người đó ám sát đạt được, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, bên người lại mang theo ám nhất bọn họ. Thế này mới không có ra bao nhiêu sự, tuy rằng mạng nhỏ là bảo vệ, thế nhưng là cũng bị thương không nhẹ, nhưng là, đem tiến đến nghênh hắn hồi phủ Vương Phi cấp sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì Vương Phi hiện tại đã là có thai người, hiện tại cũng không thích hợp chủ sự, hơn nữa vừa rồi lại bị kinh hách, ám nhất sợ nàng trong bụng đứa nhỏ đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trước hết làm cho người ta mang nàng trở về nghỉ ngơi đi. Chờ nàng đi rồi sau, lại phái trong phủ này tâm tư khác nhau nhân. Hắn thế này mới có thời gian đi thỉnh đại phu vội tới Nam Ngọc Phong trị liệu trên người thương. Trong lúc nhất thời vội đó là chân không chạm đất, cũng may trong phủ còn có tổng quản xem. Hắn chỉ cần ứng đối này không có hảo ý nhân là đến nơi. Bằng không hắn phỏng chừng cũng bị mệt chết. Đồng thời, hắn cũng vô số lần hối hận vì sao phải đáp ứng chủ tử xuất hiện tại bên ngoài. Nếu hắn luôn luôn giấu ở chỗ tối, kia dùng như vậy mệt a, có kia không có hảo ý nhân trực tiếp liền giải quyết. Có kia phiền toái chuyện trực tiếp giao cho tổng quản thái giám là đến nơi. Căn bản là không cần thiết giống như bây giờ như vậy mệt. Tốt sao, bởi vì Nam Ngọc Phong bị thương hôn mê duyên cớ. Trong vương phủ cả một đêm đều là đèn đuốc sáng trưng. Trừ bỏ cần chuẩn bị đại phu nhường hầm dược, cùng Nam Ngọc Phong khi tỉnh lại muốn dùng cơm canh ngoại. Bọn họ còn cần xử lý này không ngừng đến hỏi thăm tin tức nhân. Cho nên, trong vương phủ một đêm cũng chưa có thể tiêu dừng lại. Ngày thứ hai, chuẩn bị nhìn tòa nhà Mạnh Mộng được đến tin tức này khi còn sửng sốt một chút. Hàng này là cái gì số mệnh a? Vừa mới trở lại kinh thành đã bị nhân ám sát, hơn nữa còn bị thương, vì sao nàng không gặp được đâu? Bất quá mặc kệ thế nào, bọn họ hiện tại cũng đã là hợp tác đồng bọn, đã hắn bị thương, như vậy bọn họ khẳng định là muốn đi vấn an một phen. Cho nên, ăn qua điểm tâm sau, Mạnh Mộng phân phó Lê Ma Ma chiều khán hảo bốn bánh bao nhỏ sau. Liên cùng Dư Dật cùng đi Lục Vương phủ xem Nam Ngọc Phong đi. Hai người ngồi xe ngựa đi đến Lục Vương phủ khi, Lục Vương phủ cửa đã ngừng không ít xe ngựa cùng cỗ kiệu. Hơn nữa, xem kia xe ngựa cùng cỗ kiệu hình thức, hẳn là đều là trong kinh thành này quan to quý nhân linh tinh. Mạnh Mộng cẩn thận nhìn một chút, trong đó quan lớn còn rất nhiều. Nghĩ đến những người này hẳn là đều là chút dựa vào hoặc là tưởng dựa vào Nam Ngọc Phong nhân. Bất quá, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Nam Ngọc Phong này khi bất đồng ngày xưa. Phải biết rằng lúc trước bọn họ vào kinh khi, Nam Ngọc Phong liền tính trong phủ làm yến cũng không có lớn như vậy phô trương. Càng không cần nói hắn chỉ là chịu cái bị thương, kia càng là không vài người đến xem hắn. Cho dù là có kia cũng chỉ là chút quan hệ không sai tiểu quan viên thôi. Cùng hiện tại đến những người đó nhưng là không thể so sánh. Không thể không nói này quyền lợi thật đúng là cái thứ tốt à. Ở Mạnh Mộng đánh giá những người đó thời điểm, những người đó mang đến nhân đồng dạng cũng đang quan sát bọn họ. Nhất là nàng kia hoa lệ đến không được xe ngựa, thật sự là tưởng không làm cho người ta chú ý đều không được. Theo bọn họ xe ngựa xuất hiện tại trong tầm nhìn, mọi người liền chú ý tới, kia sâu thẳm chuông xe theo mờ mịt tiếng gió truyền đến. Lộc cộc xe ngựa thanh như mưa thủy gõ trong suốt hán bạch ngọc. Màu vàng giữa ánh nắng, trên đất từ từ xẹt qua một chiếc đường cong lịch sự tao nhã xe ngựa ảnh ngược. Xe ngựa từ phía đều là sang quý tinh mỹ tơ lụa sở liệm. Nạm vàng khảm bào cửa sổ rũ bị nhất liêm màu lam nhạt vải thun che. Sử ngoài xe chi người không thể tìm tòi kết quả như vậy hoa lệ. Chạy như bay trong xe hành khách, bất quá khoảnh khắc, một chiếc phồn quý lộng lẫy xe ngựa liền đạp phong tới. Theo xe ngựa trung phiêu ra tây vực mê hương giống khinh vân giống như mông trụ ánh mắt ta. Huân phong đem tơ lụa sở dệt tinh mỹ mảnh nhấc lên. Lộ ra một góc mơ màng cùng mê hoặc, nhưng thấy kia nhấc lên một góc chung, một vị thân mang mặc sắc y bào đẹp đẽ quý giá nam tử theo bên trong đi ra. Nam tử diện mạo anh tuấn không nói, quanh thân khí thế càng làm cho nhân áp bách phi thường. Vừa thấy chỉ biết không phải là cái đơn giản nhân vật. Nhưng là, lợi hại như vậy nhân bọn họ lại chưa bao giờ từng ở trong kinh thành gặp qua. Người này chớ không phải là địa phương khác đến đại gia tộc đệ tử hay sao? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, nam tử đã xoay người đưa tay đón mã người trong xe. Chờ nam tử đem mã người trong xe tiếp xuống dưới sau. Nguyên bản còn tại nghi hoặc vài cái đại quan bọn thuộc hạ. Ở bọn họ nhìn đến nam tử đón ra vị kia phụ nhân khi. Nhất thời là sợ tới mức mặt không còn chút máu đứng lên. Trong lòng cũng không khỏi châm chọc nói, này hung tàn tên thế nào đã trở lại, bọn họ những người này tuy rằng không biết dư dật, khả là bọn hắn nhận thức Mạnh Mộng này dư phu nhân a. Lúc trước tiếp đãi này đối xử thời điểm, bọn họ nhưng là chính mắt gặp qua hàng này đánh người. Chỉnh nhân có bao nhiêu hung tàn, còn có sau này nàng tấu này công tử ca thời điểm ngoan kính cùng tùy ý. Cùng với trong cung kia chàng không thành công cung biến, bọn họ đều là chính mắt đã chứng kiến vị này thủ đoạn. Kia thật sự là muốn nhiều ngoan còn có nhiều ngoan a. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng về sau muốn đối mặt người này nên làm cái gì bây giờ đâu. Ai biết nhân gia cư nhiên không rên một tiếng rời khỏi. Vốn tưởng rằng nàng về sau sẽ không về đến đây. Kết quả, này tiêu sái ngày còn chưa có quá vài năm nữa. Người này cư nhiên lại đã trở lại. Hơn nữa xem nàng hiện tại này kiêu ngạo bộ dáng. Thật rõ ràng chính là trở về làm sự a. Xem ra bọn họ muốn cùng nhà mình đại nhân để cái tình. Khả ngàn vạn chớ chọc đến người kia. Bằng không khẳng định chịu không nổi. Hết chương.